Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, đừng vuốt hư gạch. Thiên huyền bên cửa, thái tử cung điện, dạ đại trong cung điện, thái tử một thân một mình ngồi ngay ngắn, sắc mặt của hắn nghiêm túc, trong con người cũng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, ở trước người hắn trên một cái bàn, bày đặt tấm vé mật thư, Triệu Mộc Sinh lão hồ ly này. Đây hết thảy quả nhiên đều là hắn ở sau lưng giở trò quỷ. Thái tử sắc mặt âm tình bất định, cầm lấy trên bàn mật thư, càng xem cũng càng nộ. Hiện mật thư rất nhanh đó là bị hắn bóp mặt nhăn thành một cái cuộn giấy. Nếu như Hứa Sĩ ở là tốt rồi. Cơ Trường An thở dài một hơi. Hứa Sĩ nếu như ở, vậy là có thể cho hắn ra một ý kiến hay. Hắn liền không đến mức có vẻ bị động như vậy. Hoàng đế đột nhiên băng hà, làm cho tất cả mọi người đều cũng có chút trở tay không kịp. Nếu như không phải là bởi vì tin tức này không cẩn thận bị trong cung tiểu thái giám để lộ, bọn họ còn không biết cũng bị hoàng đế giấu giếm bao lâu đây. Chảo Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần, cái này Triệu Mộc Xanh lá gan cũng là khá lớn. Bất quá hắn nói hợp tác cũng vị thường bất khả, bản cung nếu như đáp lại hắn. Vậy thì đồng nghĩa với có Âu Dương gia cùng Dương gia chống đỡ. Như vậy nhị đệ muốn lật đổ ta sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho dù hắn cấu kết tông môn. Hoàng tử tự lẩm bẩm. Về sau lại đem tấm kia bị hắn bóp nhíu mật thư mở ra. Cẩn thận xem một hồi. Trong lòng tự hồ là hạ to lớn gì quyết định. Người nói cái gì? Vài cái chiến vương cường giả xem không ở hai cái tứ phẩm chiến linh tiểu oa tử. Triệu Mộc Sinh nhẹ nhàng thổi một hơi phủng ở cái ly trong tay trong nhiệt khí. Nhẹ nhàng uống một hớp trà phía sau. Thản nhiên nói, ở trước người hắn một vị cẩm bào nam tử nhất thời sắc mặt biến phải hết sức tái nhợt. Nhanh lên quỳ trên mặt đất. Sợ hãi nói, đại nhân, là thuộc hạ sơ sẩy. Thuộc hạ đã phái người đi vào đưa bọn họ mang về. Bất quá, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao? Triệu Mộc Sinh tiếp tục uống trà, không mặn không lạt hỏi, cẩm bào nam tử, len lén xem Triệu Mộc Sinh liếc mắt, mới là có chút cẩn thận trả lời. Âu Dương gia tiểu công chúa mang theo Dương tiểu hầu ra trốn hướng thần bí kia tiểu điếm. Chấm ngoặc kép, thần bí tiểu điếm, hả, chính là cái kia gần nhất lưu truyền sôi sùng sục, ngay cả hoàng đế đều là đích thân tới nhà hàng nhỏ. Triệu Mộc Sinh uống trà động tác lập tức động lại, nghi ngờ hỏi, đối với nhà hàng nhỏ hắn là như vậy hơi có nghe thấy. Thế nhưng hiểu kỳ thực cũng không phải rất nhiều, nhưng là từ hắn lấy được tư liệu đến xem, cái này nhà hàng nhỏ lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Một đầu chí tôn thú, một có thể đối kháng thất phẩm chiến thánh khôi lỗi. Cái này tiểu điếm bối cảnh không bình thường a, các ngươi cha không có. Triệu Mộc Sinh đạo, điều tra, thế nhưng không tra được. Cẩm bào nam tử nói rằng, chính là bởi vì như vậy hắn mới là sợ hãi. Bởi vì Âu Dương Tiểu Nghệ cùng Dương Thần là chạy đến trong tiểu điếm. Bọn họ muốn phải tiếp tục đưa bọn họ lấy ra đến. Nhất định phải qua tiểu điếm một cửa. Thế nhưng cái này tiểu điếm, tựa hồ rất không bình thường. Hừ, này cũng không tra được. Các ngươi phải có ích lợi gì? Ta hàng năm tốn hao mấy trăm ngàn nguyên tinh ở các ngươi tình báo này online. Để cho ngươi tra cái nhà hàng nhỏ tin tức đều là không tra được. Triệu Mộc Sinh lạnh lùng liếc nam tử kia liếc mắt. Hừ lạnh nói. Nam tử kia mồ hôi lạnh đều là sắp chảy xuống. Toán, có lẽ là cái này tiểu điếm thực sự tương đối thần bí đi. Đại lục này thế nhưng mênh mông không gì sánh được. Rất nhiều không biết thế lực căn bản cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Không tra được cũng không trách ngươi. Thế nhưng, Âu Dương gia nhà đầu cùng Dương Tiểu Hầu gia phải mang cho ta trở về. Thực sự không được, ngươi tự mình động thủ. Nói chung ta nhất định phải gặp ngươi. Triệu Mộc Sinh đạo, nam tử kia sắc mặt lập tức liền xấu xí xuống tới. Đại nhân, thế nhưng tiểu điếm, có chí tôn thú tọa trấn a. Hơn nữa, cục sắt thì không phải là tiểu nhân chính là một lục phẩm chiến hoàng có thể đối phó a. Chí, tôn thú, hành, người thật đúng là thư cái này lời đồn. Người thật cảm thấy Chí Tôn thú sẽ cho một cái tiểu điếm khi giữ cửa linh thú. Đừng nói một cái tiểu điếm. Coi như là thập đại tông môn trung thần bí nhất Thiên Cơ Tông cũng không có cái này nội tình cùng. Lo lắng. Hiển nhiên Triệu Mộc Sinh căn bản không tin tưởng một cái tiểu điếm sẽ có Chí Tôn thú. Tọa chấn. Có thể Tiếu Mông cùng ngay cả thái giám thất bại nhưng thật ra là một cái xinh đẹp lệch lạc đây. Bọn họ chỉ là không cẩn thận bị con chó kia cho hù dọa a. Triệu Mộc Sinh rất tự tin. Bởi vì hắn là gặp qua chân chính cửu giai Chí Tôn thú. Hiểu được cái loại này tồn tại là đáng sợ cỡ nào. Làm sao có thể sẽ trở thành một nhà hàng nhỏ trong cửa linh thú. Đây hoàn toàn là không có yên lòng chuyện. Triệu Mộc Sinh khỏi bày giải thái độ làm cho Cẩm Bào Nam Tử thật là khổ sở. Bất quá hắn có nỗi khổ không nói được. Không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến. Hắn lúc này cũng chỉ có tin tưởng nhà mình đại nhân đoán là chính xác. Thế gian này lại có như thế kỳ cẩu. Cái quái gì vậy cư nhiên có thể nói chuyện. Một vị ngũ phẩm chiến vương trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu hắc. Cảm giác cả thế giới quan đều là bị phá vỡ. Dương thần cũng là ngơ ngác nhìn tiểu hắc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hắc. Căn bản không có ngờ tới con chó này cư nhiên mở miệng nói chuyện. Buông ra cô gái kia. Đây là ngươi một con chó nên nói từ sao? Dương thần trong lòng không nói gì. Ha ha ha. Người con này mập cẩu là định tới làm người anh hùng cứu mỹ nhân đúng không? Đây quả thực, chấm ngoặc kép, mấy chiến vương cường giả cũng là lớn cười không ngừng. Hoàn toàn không dừng được. Bộ phương đứng ở tiểu cửa tiệm, cũng có thể nghe thế mấy người vậy căn bản không dừng được tiếng cười. Bất quá sắc mặt của hắn đạm nhiên. Trong con ngươi là mấy người kia hiện lên nhàn nhạt thương hại. Ở tiểu hắc trước mặt trang bức chiến vương. Đều chết a, nghĩ đến chỗ này, bộ phương nhất thời nhịn không được mở miệng nói. Lại cẩu, hạ thủ nhẹ một chút. Đừng, nữa đem mới vừa sửa địa cho đánh sập. Lại tu, phiền phức, tiểu hắc nghe bộ phương lời này. Nhất thời liếc một cái, dầm gì một tiếng, lười để ý hắn. Vị kia cầm lấy Âu Dương tiểu nghệ chiến vương. Thấy như vậy một màn không khỏi nhíu mày. Trong lòng có chút cảnh giác. Một cái trong hẻm nhỏ nhà hàng. Một con biết nói chuyện cẩu. Vì sao tin tức này làm cho một loại cảm giác quen thuộc. Cùng một con chó cư nhiên nói nhảm nhiều như vậy. Lão tử nhất định chính là ngốc a. Con chó này như thế mập. Mới vừa dễ dàng làm thịt làm lẩu thịt cây. Mỹ vị. Một vị khác chiến vương cũng lơ đỉnh. Cười lạnh một tiếng. Vén tay áo lên hướng tiểu hắc đi tới. Xem giá thế kia tựa hồ là muốn. Chảo cẩu, tiểu hắc cẩu nhãn chân thành nhìn chiến vương. Sau đó chiến nguy nguy vươn một con xinh xắn lanh lợi vuốt chó. Hắc hắc, bây giờ biết sợ đi. Đáng tiếc đã trễ, coi như bán manh cũng vô ích. Vị kia chiến vương nhất thời vui sướng cười ha hà. Nhưng mà sau một khắc, tiểu hắc vuốt chó nhẹ nhàng ở trên người của hắn đụng đụng. Cái này là chiến vương trong miệng tiếng cười đó là đứng im. Cả người cương tại chỗ. Hử, chuyện gì xảy ra? Vị kia bắt giữ tiểu nghệ chiến vương nhất thời nhíu. Nghi ngờ hỏi. Thế nhưng, lời của hắn vừa. Đó là cảm thấy một trận kinh khủng kinh phong hướng bên người hắn gào thét mà qua. Phảng phất có một đạo thân ảnh từ bên người của hắn bay nhanh ra. Đem sợi tóc của hắn đều là gợi lên phân tán bốn phía. Một đạo nhân ảnh trong nháy mắt sỏ xuyên qua hơn nửa đế đô. Xuyên thủng không kể xiết phòng ốc. Hóa thành thịt vụn. Chất đầy đĩa. Ngô. Như vậy thì không hủy hoại mặt đất. Gâu. Tiểu hắc thản nhiên nói. Cẩu trong mắt nhất thời tóe ra một cổ cuồng phách uy thế. Chiến vương ở trong mắt nó giống như con kiến hôi. Kèm hai bên tiểu nghệ chiến vương lúc này rốt cục nhớ tới nơi này là đâu. Cả người đều là run rẩy. Đế đô trung gần nhất vô cùng nổi danh hắc tâm tiểu điếm. Một nhà có Chí Tôn thú chấn giữ hẻm nhỏ. Vốn cho là chỉ là nói đùa. Đờ cây em. Một vuốt chó đem lão vương cho cái quái gì vậy bắn bay thành thịt vụn. Người nào hắn nha hơn nữa chó này không phải Chí Tôn thú. Lão tử với ai cấp bách. Vị này chiến vương lúc này hối hận phát điên. Căn bản không có nghĩ đến hai thằng nhóc này lại là chạy trốn tới cái tiểu điếm này trước. Bỗng nhiên, vị này chiến vương cảm thấy mình thủ hết sạch. Âu Dương Tiểu Nghệ lại là tóe ra chân khí. Ở trên mặt mình thải một cước. Tránh thoát ràng buộc, rơi xuống đất đào tẩu. Ta, chấm ngoặc kép, vị này chiến vương đôi mắt co rụt lại. Trong lòng nhất thời cảm thấy kinh sợ một hồi. Về sau một con mao nhung nhung khả ái chân chó đó là ở bụng hắn thượng một điểm. Nhẹ nhàng một điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.